Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1601, trở lại tiên đạo thế giới. Người bình thường không cách nào trực tiếp từ thần giới hạ giới. Nhưng Diệp Dương thông qua quỷ giới phương thức, có thể tiến vào bất kỳ một cái nào thế giới, bao quát tiên đạo thế giới. Hơn nữa, hắn trở về tiên đạo thế giới cũng không có gặp được bất luận cái gì khó khăn. 10 phần nhẹ nhõm, lúc này, Diệp Dương cũng đã một lần nữa tiến nhập đến tiên đạo thế giới. Ở lúc ấy tiên đạo thế giới, kỳ thật cũng đã xem như mạt pháp thời kỳ. Đủ loại đại đạo cổ kinh thiếu thốn, thiên địa linh khí cằn cỗi, khó có thể ra tu luyện giả. Đương nhiên, lúc ấy tu luyện giả là không ít, còn có các đại thế lực môn phái. Nhưng tổng thể tới nói, tiên đạo thế giới là 10 phần lạc hậu, căn bản không ai có thể vũ hóa thành tiên. Dù sao, lúc ấy bởi vì hắc thủ sau màn thiên mệnh đại đế đám người âm thầm động thủ. Cách mỗi một đoạn thời gian, tiên giới sẽ tới một lần hủy thiên diệt địa luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, đều đưa đến tiên đạo thế giới văn minh hủy diệt. Vô số năm trôi qua, tiên đạo thế giới không có bị triệt để hủy diệt, cũng xem như kỳ tích. Nhưng mà, lúc này, hiện lên hiện ở trước mặt Diệp Dương tiên đạo thế giới lại là một mảnh vui vẻ phồn vinh thế giới. Cùng lúc trước Diệp Dương ở thời điểm đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Lúc này tiên đạo thế giới, thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, đại địa càng là tràn ngập vô tận sinh cơ, đủ loại thiên tài địa bảo, linh dược càng là đếm không hết. Thậm chí, Diệp Dương càng là gặp được tiên đạo thế giới thêm ra rất nhiều tu sĩ. Mà đối với lúc ấy hắn còn ở tiên đạo thế giới thời điểm tới nói, những cái này tu sĩ bất luận là ở về số lượng, vẫn là chất lượng phía trên đều tốt hơn gấp mấy lần. Lúc này tiên đạo thế giới, tu sĩ thiên tư phổ biến đều tương đối cao. Tuyệt đại bộ phận người đặt ở Diệp Dương năm đó đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Tóm lại một câu, hiện tại tiên đạo thế giới đã không phải là Diệp Dương vị trí tiên đạo thế giới. Nơi này tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh cơ. Hơn nữa, cái này cũng tuyệt đối không phải sắp luân hồi phía trước hồi quang phản chiếu. Diệp Dương có thể cảm giác được tiên đạo thế giới sinh cơ. Lúc này tiên đạo thế giới giống như là mới lên ánh sáng mặt trời đồng dạng, sinh cơ bừng bừng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương mới đầu là tương đối kỳ quái, nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút, Diệp Dương liền kịp phản ứng. Bởi vì thiên mệnh thần triều nguyên nhân, tiên đạo thế giới vẫn luôn bị phong tỏa. Đây mới là dẫn đến tiên đạo thế giới xuống dốc nguyên nhân. Không có một trong, mà không lâu trước đó, Diệp Dương chém giết thiên mệnh đại đế. Bởi vậy, thiên mệnh thần triều đối tiên đạo thế giới phong tỏa, chèn ép các loại một cách tự nhiên liền hỏng mất. Cũng chính là bởi vì như thế, tiên đạo thế giới rốt cục khôi phục nguyên bản bộ dáng, bắt đầu khôi phục sinh cơ. Hơn nữa, đối với thần giới người tới nói, bọn họ là không lâu trước đó mới diệt đi thiên mệnh thần triều. Nhưng cần biết, thần nhân thời gian cùng người bình thường thời gian không giống. Có đôi khi, vài vạn năm thời gian, đối một cái thần nhân tới nói, cũng chỉ là thời gian nháy mắt thôi. Nhưng phổ thông phàm nhân cả một đời cũng liền chỉ có mấy chục năm bộ dáng. Dù cho là phổ thông tu sĩ, cũng nhiều nhất chỉ có mấy trăm năm, mấy ngàn năm thọ nguyên. Hiện tại cự ly diệt đi thiên mệnh thần triều bao lâu thời gian? Sợ chí ít đều nắm chắc vạn năm đi. Vài vạn năm, đối với tiên đạo thế giới cái này phàm nhân thế giới tới nói, cũng đã văn minh thay đổi. Hiện tại tiên đạo thế giới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mà theo lấy thời gian trôi qua, tiên đạo thế giới sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả rời đi tiên đạo thế giới, tiếp theo tiến nhập đến vô tận tinh không đi. Nhưng là, Diệp Dương cũng phát hiện, tuy nói hiện tại tiên đạo thế giới vui vẻ phồn vinh, nhưng có một chút, tiên đạo thế giới vẫn là 10 phần lạc hậu công pháp cùng thần thông. Ở tiên đạo thế giới, căn bản liền không có cái gì cường đại công pháp cùng thần thông. Nói cách khác, tiên đạo thế giới nội tình quá kém quá kém. Mặc dù tu sĩ thiên tư không sai, nhưng nếu như không có hảo công pháp cùng thần thông, bọn họ cũng là khó có thể có thành tựu, mà tạo thành những cái này. Kẻ cầm đầu tự nhiên liền là thiên mệnh thần triều. Diệp Dương đem tự thân cảnh giới trực tiếp trấn áp. Hắn nắm giữ đại đế cấp bậc chiến lực. Nếu là dù là có một tia lực lượng tiết lộ ra, tiên đạo thế giới đều sẽ bị nhảy diệt đi. Không chỉ là tiên đạo thế giới, dù cho là vô tận tinh không cũng sẽ bị phá hủy. Cho nên, Diệp Dương đi tới tiên đạo thế giới còn muốn cẩn thận cẩn thận. May mắn, hắn ẩn nấp khí tức năng lực 10 phần cường hoành. Khi hắn đem lực lượng áp chế sau đó, liền như là một cái người bình thường một dạng. Nếu để cho tiên đạo thế giới bản thân phồn diễn sinh sống mà nói, cái này tốc độ cũng quá chậm. Dù sao, cao cấp công pháp cùng thần thông, không phải mỗi người đều có thể sáng tạo ra. Hơn nữa, bọn họ căn bản liền không có thể tham khảo thần thông cùng công pháp. Diệp Dương trong lòng, nghĩ ngợi, cuối cùng hắn quyết định từ hắn đến chút đốt cái này văn minh thời đại. Trên người hắn nắm giữ khá nhiều công pháp cùng thần thông. Hơn nữa đều là đẳng cấp cao công pháp cùng thần thông. Nhưng những cái này thần thông, nhưng thật ra là không thích hợp tiên đạo thế giới đám người tu luyện. Diệp Dương cũng không có ý định đem những cái này thần thông cho truyền thừa tiếp. Thế là, hắn liền dùng mấy ngày công phu, sáng tạo ra mấy chục loại đỉnh cấp công pháp cùng thần thông là. Chỉ dùng mấy ngày công phu liền đủ để sáng tạo ra những cái này đỉnh cấp công pháp cùng thần thông. Cái gọi là đỉnh cấp, nhưng thật ra là châm đối tiên đạo thế giới tới nói. Chỉ cần hắn đem những cái này công pháp cùng thần thông truyền thừa tiếp, như vậy tiên đạo thế giới liền sẽ nghênh đón nhanh chóng phát triển thời đại. Đến lúc đó, bách gia tranh diễm, tự nhiên sẽ xuất hiện một số người sẽ đem căn cứ hắn sáng tạo ra công pháp cùng thần thông làm cơ. Sở mà sáng tạo ra càng nhiều công pháp cùng thần thông đến. Lúc này, chế phách tu tiên thế giới vẫn là nguyên thủy thần giáo Diệp Dương ở thật lâu trước đó liền sáng. Lập nguyên thủy thần giáo. Trên thực tế, tiên đạo thế giới nguyên thủy thần giáo mới là Diệp Dương cơ bản. Đương nhiên, một mực đến nay, cái này nguyên thủy thần giáo cũng không có xuất hiện bao nhiêu người. Dù sao, khó có thể có người bước vào vô tận tinh không? Khó có thể có người thành thánh. Nhưng nguyên thủy thần giáo vẫn luôn truyền thừa lấy Diệp Dương tân hòa. Không cho hắn truyền thừa đoạn tuyệt. Diệp Dương sáng tạo ra công pháp cùng thần thông sau đó, liền trực tiếp tiến nhập đến nguyên thủy thần giáo bên trong. Quả thật không hổ là Diệp Dương sáng tạo ra nguyên thủy thần giáo. Mặc dù trải qua nhiều năm phát triển, lịch sử biến thiên, nguyên thủy thần giáo biến mạnh hơn, nhưng nguyên thủy thần giáo giáo quy vẫn không có bất luận cái gì biến hóa. Nguyên thủy thần giáo bất kỳ một cái nào đệ tử đều để Diệp Dương hài lòng. Diệp Dương trực tiếp liền bị nguyên thủy thần giáo đệ tử cho ngăn lại. Chỉ là, hắn mặc dù bị ngăn lại, nhưng nguyên thủy thần giáo đệ tử lại là 10 phần khách khí. Chỉ là đang khách khí đồng thời, nhưng lại 10 phần kiên định. Cùng lúc đó, Diệp Dương cảm giác được bản thân tức thì bị mấy chục đạo khổng lồ tâm linh chi lực khóa chặt. Một khi hắn có bất kỳ khác thường gì, nguyên thủy thần giáo những cái này cường giả liền sẽ lập tức xuất thủ đem hắn diệt sát đi. Giáo chủ, bên ngoài đến một cái hư hư thực thực khai phái tổ sư nhân vật. Diệp Dương cũng không có biến ảo dung mạo của mình, lấy bản tôn dung mạo tiến đến, mà nguyên thủy thần giáo đại điện phía trên thì là vẫn luôn treo hắn chân dung. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, hắn cái này khai phái tổ sư vẫn là một cái truyền thuyết. Ở khích lệ mỗi một cái nguyên thủy thần giáo đệ tử ma luyện tiến lên. Có thể nói, mỗi một cái thần giáo đệ tử đều nhận ra Diệp Dương. Nói năng bậy bạ, tổ sư gia làm sao sẽ đi tới nơi này? Lấy tổ sư gia cường đại, lúc này sợ là cũng sớm đã ở tiên giới hô phong hoán vũ đi. Làm sao có thể sẽ hạ giới đây? Nguyên thủy thần giáo giáo chủ trách mắng. Hắn chẳng qua là cho rằng có người dài cùng Diệp Dương tương đối tương tự mà thôi. Mà đối với tiên đạo thế giới đám người tới nói, thành tiên đã là bọn họ biết rõ cực hạn. mà ở tiên giới Hô Phong Hoán Vũ cũng là bọn họ cho rằng cực hạn. Bọn họ cũng không biết Diệp Dương cũng sớm đã ở thần giới Hô Phong Hoán Vũ, trở thành thần giới bá chủ một trong. Diệp Dương mỉm cười, bước ra một bước, dĩ nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Tức khắc, những cái kia phong tỏa Diệp Dương nguyên thủy thần giáo đám cao thủ liền giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết Diệp Dương cũng đi chỗ nào. Vù, đại điện, nguyên thủy thần giáo đương nhiệm giáo chủ thấy hoa mắt. Tiếp lấy một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện hắn trước mặt. Tổ sư ra, làm thấy rõ ràng người tới sau đó. Hắn liền không nhịn được kinh hô lên tiếng. Lập tức hắn liền bị dọa đến liên tục lui lại ra. Tiếp theo, hắn ánh mắt liền ở Diệp Dương cùng đại điện bên trong treo Diệp Dương chân dung ở giữa qua lại. Lại di động, trên dưới đánh giá Diệp Dương. Bộ dáng, thần vận thậm chí là linh hồn khí tức các loại đều là giống nhau như đúc. Nguyên thủy thần giáo giáo chủ quá sợ hãi. Chẳng lẽ quả nhiên là tổ sư ra hàng thế? Diệp Dương nhìn xem nguyên thủy thần giáo đương nhiệm giáo chủ. Lập tức trên mặt hắn liền lướt qua một vòng dị sắc. Ngươi là Kim Triển Bằng hậu duệ. Kim Triển Bằng, Kim gia đều không phải nhân tộc. Bọn họ đều là Kim Ô. Trước mắt người này mặc dù hình người dáng người. Nhưng Diệp Dương một cái liền nhìn ra hắn bản tôn là một cái Kim Ô. Hơn nữa hắn huyết mạch cùng Kim Triển Bằng không sai biệt lắm. Hẳn là Kim Triển Bằng hậu duệ. Ngươi làm sao biết rõ? Nguyên thủy thần giáo giáo chủ thốt ra. Hắn thật là Kim Triển Bằng hậu duệ. Chỉ là, Kim Ô thủy chung là Kim Ô. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển. Kim gia vẫn như cũ nhân khẩu không nhiều. Hàng này lúc nào lại còn lưu lại hậu duệ. Diệp Dương mặt tối sầm. Tổ sư gia, ngươi thực sự là chúng ta khai phái tổ sư Diệp Dương sao? Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, lại nghe được hắn khẩu khí. Nguyên thủy thần giáo giáo chủ cũng đã cơ bản xác định Diệp Dương thân phận. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Triệu tập nguyên thủy thần giáo tất cả mọi người. Một năm sau đó, ta sẽ tại nơi này giảng bài. Truyền thụ đại đạo cổ kinh. Đương nhiên, nếu như không có hứng thú mà nói, vậy liền không cần trở về. Tổ sư gia muốn nhập học giảng pháp. Làm cái này tin tức truyền đi sau đó. Toàn bộ nguyên thủy thần giáo đều sôi trào. Không nói khai phái tổ sư muốn tự mình mở khóa giảng pháp. Mặc dù hắn không hề làm gì. Xem như nguyên thủy thần giáo đệ tử. Cái nào không muốn tận mắt nhìn thấy một cái này truyền kỳ nhân vật. Làm thu đến tin tức sau đó. Nguyên thủy thần giáo đám người nhao nhao từ các nơi chạy về. Đây chính là khó được cơ hội a. Nói không chừng liền sẽ có người ở trong quá trình học. Phi thăng thành thánh đây. Nửa năm sau đó, tổ sư ra, chúng ta nguyên thủy thần giáo tất cả đệ tử đều đã chạy về. Hơn nữa, ngoại trừ chúng ta tự thân đệ tử bên ngoài, rất nhiều người cũng đều nghe danh mà đến, cũng muốn nghe giảng bài. Nguyên thủy thần giáo giáo chủ tìm được Diệp Dương, cung cung kính kính nói ra, không có vấn đề a. Tất cả sinh linh cùng có thể tới nghe giảng bài. Mà khai lớp thời gian thì là không thay đổi. Ân, địa phương ngay ở Sơn Môn bên ngoài a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.